Đạo, chương 1151, Cường Hoành, góc truyện audio.com, .gt, hắc, ở đâu ra nhân tộc tu sĩ, như thế cố làm ra vẻ, hẳn là dùng tu vi của hắn còn có thể di tích phía trên nhìn ra cái như thế về sau. Nhiệt thư các, phô trương thanh thế mà thôi, dùng hắn độ kiếp trung kỳ tu vi, nếu là cũng như mưu toan nhúng tay di tích sự tình. Thật đúng không biết chữ chết viết như thế nào đấy. Ha ha, đợi bổn tọa ra tay mà lại đi giáo huấn tiểu tử này thoáng một phát. Dù sao hôm nay lúc này chờ đợi cũng rỗi rãnh buồn bực hốt hoảng. Quyền cho là tìm một chút việc vui. Tìm kiếm cũng tốt, nói không chính xác tiểu tử này thật đúng có thể nhìn ra một ít môn đạo. Cũng tốt ép hỏi ra đến cùng bọn ta biết được. Mấy tên yêu tộc tu sĩ cười lên ha hà. Lập tức một người trong đó đi nhanh đứng dậy. Đăng đăng, thẳng đến tiêu thần đi đến. Một người nọ tộc tiểu tử. Không biết ngươi ở chỗ này nhìn cả buổi còn có thu hoạch. Không bằng nói ra nói cho ngươi biết yêu tộc đại gia một tiếng. Này yêu tiếng quát ở bên trong. Khí tức bỗng nhiên bộc phát. Nhưng lại một gã thiên nhân sơ cảnh tu sĩ. Tại trong sơn cốc này cũng coi như không kém. Tiêu thần nhíu mày, đáy mắt lệ mang lóe lên, chậm rãi quay người. Bất quá giờ phút này còn không đợi hắn mở miệng, liền có một gã quát khẽ truyền ra. Yêu tộc đạo hữu, chẳng lẽ là muốn dựa vào tu vi, khi nhục chúng ta tộc chi tu không thành? Thanh âm chưa dứt, mấy đạo độn quang tự xa xa gào thét mà đến. Trực tiếp rơi vào tiêu thần thần thương. Đem cái kia yêu tộc chi tu ngăn lại. Người đến năm người đúng là nhân tộc tu sĩ. Mặc thống nhất áo dài. Lưng đeo trường kiếm khí tức lăng lệ ác liệt. Cầm đầu chính là một anh lông mày mũi cao. Tướng mạo đường đường nam tử. Giờ phút này sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Mặc dù nhàn nhạt mở miệng. Đã có tí tì hàn khí tràn ngập. Giống như kiếm quang giống như, hiển nhiên là kiếm kia đạo một hệ tu vi cao thâm thế hệ. Cái này năm người xem ra nên là một loại nhân tộc kiếm đạo tông môn tu sĩ. Hắn tu vi cũng là không kém. Cầm đầu nam tử đạt tới thiên nhân tam cảnh. Còn lại bốn người đồng dạng tại thiên nhân cảnh giới đã ngoài. Hai nam hai nữ, mỗi người tư thế hiên ngang. Phẩm tương thật tốt. Vị đạo hữu này xin yên tâm. Ta và ngươi tất cả đều là nhân tộc chi tu. Đi ra ngoài tại bên ngoài tất nhiên là nên lẫn nhau chiếu ứng. Có chúng ta năm người lúc này. Tuyệt đối sẽ không lại để cho một ít võng lượng thế hệ tổn thương ngươi nửa điểm. Năm người ở bên trong. Một gã nam tử khác chậm rãi mở miệng. Thanh âm tuy nhiên khách khí. Nhưng có chút hứa ngạo nghễ. Yêu tộc tu sĩ nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giống như là nhận biết trước mắt năm người. Lạnh lùng cười cười. Nguyên lai là nhân tộc Thái Bạch kiếm đạo ngũ hành kiếm khách. Khó trách dám can đảm ngăn lại bổn tòa. Bất quá ngươi các loại. Đợi hẳn là cho rằng nơi này chỉ có ngươi nhân tộc chi tu sao. Chư vị tộc đàn đạo hữu. Hôm nay kính xin mọi người đứng dậy. Mà lại cùng cái này nhân tộc chi sửa chữa tốt sinh lãnh giáo một phen. Nói xong, hừ nhẹ chung lập tức vang lên. Bảy đạo thân ảnh gào thét tới. Mỗi người sắc mặt âm lãnh ánh mắt bất thiện. Khóe miệng tất cả đều mang theo vẻ dữ tợn. Linh giới bên trong, người, yêu hai tộc vốn là ma sát không ngừng quan hệ khẩn trương. Chỉ có điều bởi vì cao tầng áp chế mới cũng không bộc phát ra kịch liệt xung đột đối kháng. Bất quá tại trải qua lần trước tộc đàn thí luyện về sau. Hai tộc quan hệ giữa bỗng nhiên chuyển biến xấu. Tu sĩ gặp nhau đại đô sẽ trực tiếp động thủ. Không tiếp tục hòa hoãn chỗ trống. Ai bảo người khác trong tộc xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Đánh giết yêu tộc mệnh vận song tử. Trọng thương mạn đằng quân vương. Tại năm vị tộc đàn đỉnh phong đại năng thắt cổ, xoắn giết hạ toàn thân trở ra, trở về nhân tộc sau càng là bộc phát ra vô cùng chói mắt hào quang. Đem đồng kỳ các tộc sở hữu tất cả thiên kiêu tu sĩ đều đè xuống. Cái này người càng ra vẻ yếu kém, yêu vật liền càng là thể diện không ánh sáng. Song phương tu sĩ gặp mặt còn có thể có tốt đó mới quái. Dù thế nào, chẳng lẽ lấn ta yêu tộc không người hay sao? Lão tử đã sớm xem những này nhân tộc tiểu tử khó chịu rồi. Này cái vô sự, cực kỳ giáo huấn bọn hắn một phen để giết thời gian cũng là một cái không tệ lựa chọn. Muốn động thủ, chúng ta yêu tộc đại gia có thể không sợ các ngươi. Vài tên yêu tộc tu sĩ mở miệng, không thiếu cố ý khiêu khích chi ý, càng là đều biết đạo hỏa nhiệt, nóng. Ánh mắt ở đằng kia nhân tộc kiếm tu chung hai gã trên người thiếu nữ đảo qua. Rất có dâm, tà chi sắc, Doãn Phong nhướng mày, mày kiếm càng lộ ra trương dương. Khí tức đột biến, giống như cùng nhau ra khỏi vỏ lợi kiếm. Sau một khắc sẽ gặp bạo khởi ra tay, bộc phát ra kinh thiên động địa một kích. Hắn sau lưng hai nam hai nữ bốn vị sư đệ sư muội đồng thời tiến lên một bước. Khí tức phát ra, nhưng lại hiện lên năm chủng, chồng, bất đồng thuộc tính, thuộc kim, nước, mộc, hàng, đất ngũ hành chi lực. Khí tức mơ hồ tương liên tương dung, khiến cho năm người khí thế có điệp ra thái độ, ầm ầm tăng vọt, hư không phía trên kiếm quang ngưng tụ gào thét tung hoành. Hội tụ hóa thành một phương bóng kiếm, nhưng lại hiện ra xám trắng chi sắc. Cường hãn uy áp khí tức từ đó phát ra mà ra, dẫn tới toàn bộ di tích chỗ vô số tu sĩ biến sắc, lập tức nhao nhao hội tụ mà đến, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cùng mình không quan hệ, lại có náo nhiệt có thể xem, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Vài tên yêu tộc tu sĩ biến sắc, bọn hắn mặc dù nghe nói qua nhân tộc ngũ hành kiếm uy danh, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này cảm ứng đến theo kiếm kia ảnh trung tản mát ra uy áp khí tức, nguyên một đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là ra tay, hôm nay cũng không thắng được nắm chắc. Nhưng nếu là như vậy dừng tay, chẳng lẽ không phải mặt quét rác? Đang tại cái này yêu tộc vài tên tu sĩ thế khó xử chi tế, nhưng lại đột nhiên có một đạo cười lạnh tại trong thiên địa vang lên. Chính là nhân tộc tiểu bối tu sĩ, cũng dám như thế làm càn. Hôm nay nếu không phải có thể hảo hảo giáo huấn các ngươi một phen, chẳng lẽ không phải lại để cho người chê cười ta yêu tộc nhu nhược vô năng? Ngữ không rơi, yêu mang lóe lên, dĩ nhiên có một đạo thân ảnh trực tiếp xé rách không gian mà đến. Khủng bố uy áp khí tức theo hắn trong cơ thể chậm rãi tán giật mà ra, đem trọn phiến không gian triệt để chấn áp, như lâm núi cao, như đối với thâm uyên, khiến người ngực khó chịu, chưa phát giác ra sinh ra kính sợ. Yêu tộc cường giả, thiên nhân bốn cảnh, vài tên yêu tộc tu sĩ hơi ngốc, lập tức trên mặt toát ra cuồng hỉ chi ý, kính cẩn thi lễ. Vãn bối bọn người bái kiến đại nhân. Kính xin đại nhân ra tay, hảo hảo giáo huấn cái này năm danh nhân tộc tu sĩ, giữ gìn ta yêu tộc uy danh. Mà thôi, Doãn Phong cầm đầu Thái Bạch kiếm đạo năm mặt người sắc thì là bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đồng tử co rút lại, sinh lòng vô tận kiêng kỵ. Hắn năm người chung dùng Doãn Phong tu vi cao nhất, nếu là liên thủ làm, nhưng chiến thiên người tam cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng đối mặt thiên nhân bốn cảnh cường giả, tuy nhiên vẻn vẹn là một tầng chi chênh lệch, hắn chênh lệch, hát lại như thiên uyên giống như, không thể so sánh nổi. Đối mặt cái này yêu tộc đột nhiên toát ra thiên nhân bốn cảnh tu sĩ, mặc dù năm người liên thủ một trận chiến, sợ là cuối cùng nhất cũng khó trốn suy tàn. Một khi thất bại, tại đây dị tộc lãnh địa bên trong, hậu quả như thế nào tất nhiên là không thể lường được. Hừ, Thiết Giáp ánh mắt âm trầm, đáy mắt lệ mang lập lòe, nhưng ánh mắt nhưng lại tại hai gã nhân tộc nữ tu linh lung hấp dẫn trên thân thể mềm mại nhiều có lưu luyến. Cái này hai nữ một người vi thủy thuộc tính, dáng vẻ thướt tha mềm mại, một người vi hỏa thuộc tính, thiêu đốt như liệt diễm. Nếu là có thể bắt tù binh hai người một phen, hưởng thụ cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, chắc hẳn sảng khoái tới cực điểm. Nghĩ đến chính mình bế quan mấy trăm năm không ra, đã hồi lâu không có dính qua nữ sắc, cái này yêu tộc trong nội tâm một đoàn hỏa diễm lập tức sinh ra, liền rốt cuộc khó có thể đè xuống. Bất quá là được vào thời khắc này, đã có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Yêu tộc khi nào hung hăng ngang ngược đã đến loại tình trạng này, đúng là dám can đảm tùy ý đánh giết chúng ta tộc chi tu. Hẳn là thật cho là có thể coi trời bằng vung tùy ý làm bậy hay sao? Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng lại lạnh như băng vô tình, tản ra vô tận hàn ý, thiết giáp ánh mắt chớp lên. Nhìn xem bất quá là chính là một gã độ kiếp nhân tộc tu sĩ. Khóe miệng lập tức toát ra vẻ dữ tợn. Bổn tọa có thể hung hăng ngang ngược bá đạo, ngươi giờ phút này sẽ gặp biết được. Động thủ, đem cái này nhân tộc tiểu tử làm thịt. Vâng, đại nhân. Cái kia trước hết nhất đi về hướng Tiêu Thần yêu tộc tu sĩ nhe răng cười một tiếng. Hôm nay ngũ hành kiếm bị đại nhân kiềm chế, nếu dám ra vận may cơ dẫn dắt hạ lập tức sẽ nghênh đón đại nhân gió táp mưa rào công giết. Mà lại xem lần này ai còn có thể xuất thủ cứu cái này nhân tộc tiểu tử. Một trường đập rơi, nơi bàn tay linh quang chớp lên hóa thành một chỉ. Cái, hắc hùng chi trường, nhưng lại hiển hóa bộ phận yêu thân, khiến cho bản thân công kích uy năng đạt tới mạnh nhất. Hiển nhiên cho đến nhất kích tất sát, đưa hắn trực tiếp giết chết. Tiêu Thần có chút mắt hí, trong đó lệ mang lóe lên. Ở đằng kia bàn chân gấu khoảng cách hắn bất quá một tay xa lúc chậm rãi đưa tay, hời hợt về phía trước đập rơi. Nhìn như chậm chạp, cũng tại một trường rơi xuống lúc hoàn toàn cùng cái kia đập rơi bàn chân gấu gặp nhau. Oanh, một đạo trầm thấp trầm đục lập tức truyền ra. Tiêu Thần áo bào xanh cổ đãng, tóc đen phiêu diêu, hắn thân ảnh nhưng lại động cũng không động. Về phần cái kia yêu tộc chi tu thì là như là bị 10 vạn chi châu điên đồng thời đánh lên. Thân ảnh ầm ầm bay ngược mà đi, trong miệng phát ra một đạo ngắn ngủi rú thảm. Chưa rơi xuống đất, thân thể cũng đã ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục rơi là tả đại địa. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa triệt để chớ có lên tiếng. Một trường đập rơi, hời hợt, lập tức đuổi giết thiên nhân cảnh tu sĩ. Mặc dù chỉ là một cái thiên nhân sơ cảnh, nhưng vẫn là lập tức chấn nhiếp toàn trường, khiến cho vô số tu sĩ tâm thần chấn động, trong đôi mắt toát ra không cách nào tin chi sắc. Không thể tin được cái này áo bào xanh tu sĩ rõ ràng giả heo ăn thịt hổ đã ẩn tàng tu vi, lại càng không cảm tưởng giống như hắn dám can đảm trực tiếp hạ sát thủ gạt bỏ yêu tộc chi tu. Chấm, cho nên giờ phút này vô số ánh mắt hội tụ mà đến, lại không có bất kỳ một người mở miệng nói chuyện, khóe miệng một cái kình co rúm. Gạt bỏ yêu tộc chi tu tuy nhiên đại khoái nhân tâm, nhưng chuyện hôm nay sợ là cũng muốn triệt để trở nên gay gắt, không tiếp tục nửa điểm hòa hoãn khả năng. Doãn Phong trong mắt ngưng trọng chi ý, dĩ nhiên đã làm xong tùy thời liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Tốt, tốt, tốt, thiết giáp giận quá thành cười. Đem làm bổn tọa mặt còn dám giết tộc của ta hậu bối tu sĩ. Hôm nay nếu không phải đem ngươi cái này nhân tộc tiểu bối gạt bỏ, bổn tọa ngày sau có gì mặt tồn tại tộc đàn bên trong, không đéo cần biết ngươi là ai, đều cho bổn tọa đi chết. Quát chói tai ở bên trong, thiết giáp cởi bỏ đối với Thái Bạch kiếm đạo năm nhân khí cơ tập trung, ngang nhiên một trường thẳng đến Tiêu Thần đập rơi. Cái này ôm hận một kích, dĩ nhiên đem hắn tu vi đều triển lộ. Thiên nhân bốn cảnh khủng bố khí thế bỗng nhiên bộc phát, phô thiên cái địa. Doãn Phong khiêu mi, giống như mũi kiếm ra khỏi vỏ, hôm nay đã cùng yêu tộc tu sĩ triệt để xé rách ra mặt. Mặc dù bọn hắn khoanh tay đứng nhìn cũng tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Đã như thế tự nhiên không bằng buông tay đánh cực một lần, có lẽ còn có chút hứa sinh cơ. Bất quá liền tại lúc này, nhưng lại có một nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong tai. Cho đến đánh chết bổn tỏa, bằng ngươi chỉ sợ còn không có có tư cách này. Tiêu Thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt lãnh mang lưu truyền. Ống tay áo vung lên không thấy hắn nửa điểm động tác. Trong hư không liền có mênh mông cuồn cuộn chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem thiết giáp người này một kích sinh sinh sụp đổ. Rồi sau đó thế đi không giảm. Bỗng nhiên rơi xuống. Thiết giáp này yêu đôi mắt sợ hãi chừng lớn. Trong miệng phát ra một đạo kinh hoàng thét lên. Bất quá còn không đợi hắn làm ra nửa điểm phản ứng. Đã vô tận hủy diệt chi lực chui vào hắn thân thể bên trong. Tàn sát bừa bãi phá hư. Kết quả là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy áo bào xanh chi tu vung tay áo. Yêu tộc thiên nhân bốn cảnh cường giả thần thông bị phá. Như gặp phải trọng kích thân thể quẳng. Giữa mũi miệng đại lượng máu tươi tràn ra. Hiển nhiên đã bị thụ rất nặng thương thế. Một tay áo chi lực cường hoành đến tư. Vô số hào hứng bừng bừng vây xem chi tu giờ phút này ngay ngắn hướng rụt rụt cổ. Nhịn không được âm thầm liên tục nuốt nước miếng. Sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía cái kia như trước độ kiếp trung kỳ khí tức không chút nào thu hút áo bào xanh chi tu. Trong mắt có chỉ có cái kia thật sâu kính sợ. Oanh, thiết giáp thân thể rơi xuống đát. Dư lực tự hắn sau lưng tán giật. Ầm ầm đem mặt đất núi đá vỡ vụn. Hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ hố sâu. Quanh thân có vô số đạo rậm rạp chẳng chịt vết dạn hướng ra phía ngoài lan tràn mà đi. Thẳng đến ngàn trượng bên ngoài. Tại đây đáy hố, này yêu sắc mặt sợ hãi. Cũng không dám có nửa điểm động tác. Lần này thừa nhận một kích bất tử. Thiết giáp cũng không cho rằng là cái này áo bào xanh chi tu không có đưa hắn gạt bỏ lực lượng. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân để lại tánh mạng của hắn. Chính là bởi vì chẳng biết tại sao. Cho nên hắn mới không dám có nửa điểm dị động. Sợ chọc giận cái này sát tinh. Trực tiếp ra tay đưa hắn giết chết. Cái này áo bào xanh tu sĩ có giết thực lực của hắn. Cũng có giết hắn dũng khí. Điểm ấy thiết giáp cực kỳ xác định. Về phần cái kia trước khi hung hăng càn quấy yêu tộc tu sĩ. Giờ phút này càng là mỗi người sắc mặt trắng bệch. Ngay cả tộc đàn thiên nhân bốn cảnh đại nhân đều rơi vào kết quả như vậy. Nghĩ đến mới được một tay đơn giản gạt bỏ đồng bạn. Càng là nhịn không được hai đùi rung động mồ hôi rơi như mưa. Tiêu Thần ngẩng đầu, dùng hắn tu vi ứng đối thiên nhân bốn cảnh bất quá là trở tay sự tình. Không có đem cái này thiết giáp gạt bỏ cũng lòng từ bi chàng phát tác. Mà là không muốn tự nhiên đâm ngang. Trêu chọc phiền toái không cần thiết. Di tích sự tình một khi truyền ra, tất nhiên sẽ đưa tới khắp nơi tộc đàn cường giả tranh đoạt. Đến lúc đó yêu tộc sao lại há có thể vắng họp. Như đánh giết cái này thiết giáp, vô cùng có khả năng dẫn tới yêu tộc cường giả cùng hắn khó xử. Tuy nhiên Tiêu Thần cũng không úy kỷ, thực sự không muốn bởi vậy phân thần. Hôm nay hắn sở hữu tất cả tinh lực đều bỏ vào di tích nội cái kia thành thục thất linh thất thải âm dương tiêu tốn. Vì điểm ấy, lưu cái này yêu tộc một mạng lại có thể thế nào? Chỉ là như hắn biết rõ hiện tại đang có một chỉ. Cái, yêu long thẳng đến hắn mà đến. Không biết có hay không sẽ được mà thay đổi ý niệm. Hiện tại còn không mau cút đi. Là muốn bổn tọa ra tay. Tiễn đưa ngươi các loại. Đợi đoạn đường sao? Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Đã có hàn ý tràn ngập. Làm cho trong lòng nghe thấy nghiêm nghị. Bất quá rơi vào thiết giáp các loại. Đợi một đám yêu tộc tu sĩ trong tai. Nhưng là như thế mỹ diệu. Lại để cho bọn hắn không dám có nửa điểm chần chờ. Nguyên một đám lái độn quang quay đầu liền đi. Đợi xa một chút khoảng cách lúc này mới trực tiếp xé rách không gian bỏ chạy. Quanh thân vây xem một đám các tộc tu sĩ. Giờ phút này đồng dạng không dám lại lưu. Sợ cho mình trêu chọc phiền toái. Mặc dù không có ly khai di tích chỗ. thực sự xa xa mà tránh được tiêu thần bọn người nơi ở, một bộ chú ý cẩn thận hơi có không đúng lập tức lòng bàn chân bôi mỡ bộ dáng. Doãn Phong các loại, đợi Thái Bạch kiếm đạo năm tên tu sĩ cho tới giờ khắc này mới đưa trên mặt rung động chi sắc đè xuống. Ngay ngắn hướng xoay người kính cẩn thi lễ. Vãn bối bọn người không biết đại nhân thân phận. Nếu là có mạo phạm chỗ, kính xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Có thể hời hợt đem yêu tộc thiên nhân bốn cảnh cường giả đánh tan. Trước mặt vị đại nhân này tu vi đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Có lẽ tộc đàn đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến điểm này, Doãn Phong bọn người trên mặt kính sợ chi ý càng lớn. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Đối với mấy người kia trước khi biểu hiện có chút thỏa mãn. Giờ phút này nhàn nhạt gật đầu. Thoáng trần chờ, nhàn nhạt mở miệng, không cần đa lễ, hôm nay ngươi các loại, đợi gặp được bổn tọa, là được duyên phận, nếu như thế, bổn tọa liền tiễn đưa các ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, nơi này nơi thị phi, không phải ngươi các loại, đợi tu vi có thể nhúng tay, hay, vẫn, là sớm ly khai thì tốt hơn, nếu không đem làm có họa sát thân. Nói xong, cũng mặc kệ năm người là hay không nghe lọt, quay người phất tay xé rách không gian rời đi. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.